Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 147, thu phục 3000 Diễm Viêm Hỏa. Đen kịt một màu mà hư vô không gian bên trong, chỉ có màu bạc ánh sao đang lấp lánh, mà ở phía xa cuối tầm mắt, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ chính ngủ say trong hư không. Đây là một con to lớn màu tím đen thần long, thân rồng uốn lượn quay quanh, phóng tầm mắt nhìn không nhìn thấy phần cuối, toàn thân tràn đầy màu tím đen to lớn vậy. Xem ra cùng thái hư cổ long hầu như thế không cách nào. Chỉ có quanh thân lượn lờ ngọn lửa màu tím đen, là thái hư cổ long không có. Tốt, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngay ở phía trước, có điều chờ đến trước mặt, các ngươi đều nhất định phải dựa theo quy định nghiêm chỉnh tiến hành chờ đợi. Lần lượt đi thử nghiệm thu phục, nếu như có người dám to gan lộn xộn, thì đừng trách lão phu vô tình. Đang nhìn đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sau, Đan Tháp đại trưởng lão nhất thời đột nhiên dừng động tác lại, trầm giọng nói, ánh mắt chậm rãi hướng về mọi người thấy đi, có điều cuối cùng dừng lại ở mộ cốt trên người ông lão. Hàn quang bắn ra bốn phía, đối với Đan Tháp đại trưởng lão cảnh cáo, mộ cốt lão nhân chỉ là thấp giọng cười mấy tiếng quái dị. Không có ai biết mộ cốt lão nhân cười quái dị đến tột cùng là có ý gì. Có điều Lâm Dạ lại biết, mộ cốt lão nhân lần này tuyệt đối là mang theo âm mưu mà tới. Đang nhìn đến hóa hình Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sau, đoàn người tiếp tục hướng về Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bay đi. Rất nhanh liền đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trước mặt, nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, phảng phất một tòa như núi lớn hình thể. Tất cả mọi người chút chấn động, bao quát Lâm Dạ, bởi vì cho dù là Lâm Dạ, cũng chưa bao giờ từng thấy to lớn như vậy quái vật khổng lồ. Có điều Đan Tháp đại trưởng lão sắc mặt cũng rất là bình tĩnh. Đối với hóa hình Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Hiện đang ngủ say ở trước mặt các ngươi chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nó đã hóa hình, có điều bởi vì chúng ta phong ấn, hiện nay còn đang ngủ say. Sau đó từ đang tiến hành đan hội quán quân bắt đầu, các ngươi có thể thử nghiệm đi thu phục này con Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Có điều thu phục thời điểm, nhớ tới muốn dùng thủ đoạn ôn hòa. Không phải vậy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bạo động lên, liền cần các loại một quãng thời gian rất dài mới có thể lần thứ hai thử nghiệm thu phục. Đan Tháp đại trưởng lão chắp hai tay sau lưng, tiếp tục trầm giọng nói rằng, có điều nghe được Đan Tháp đại trưởng lão, Lâm Dạ nhưng có chút cau mày. Bởi vì dựa theo Đan Tháp đại trưởng lão, vốn là không thể thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Dùng ôn hòa thủ đoạn chính là chỉ đem một tia ý niệm truyền vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong cơ thể, hướng về Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lan truyền hữu hảo ý niệm. Thế nhưng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể không phải là không có linh trí dị hỏa. Ai sẽ ngốc đến bởi vì một ít thiện ý ý niệm, liền chính mình chủ động đi cho người khác làm nô lệ đây? Vì lẽ đó ở Đan Tháp đại trưởng lão sau khi nói xong, Lâm Dạ liền nhất thời gọn gàng làm mở miệng nói, đại trưởng lão, ta cảm thấy nếu như vẻn vẹn chỉ là dùng thủ đoạn ôn hòa, căn bản là không thể thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ta có thể trực tiếp tiến vào trong cơ thể nó, đi thu phục nó bản nguyên tâm hỏa sao? Nghe được Lâm Dạ, Đan Tháp đại trưởng lão không khỏi nhìn về phía Lâm Dạ, chau mày. Kỳ thực đối với dùng thủ đoạn gì đi thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, bọn họ đây Đan Tháp cũng sẽ không can thiệp. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thực lực quá mạnh. Nếu để cho người tiến vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong cơ thể đi thu phục, vạn nhất Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cuồng bạo lên, cái này người trên căn bản phải chết chắc. Vì lẽ đó bọn họ Đan Tháp mới sẽ kiến nghị dùng thủ đoạn ôn hòa đi thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, trực tiếp tiến vào trong cơ thể nó. Người lẽ nào liền không sợ xuất hiện nguy hiểm sao? Này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hóa hình thân thể tuy rằng chúng ta đã phong ấn, thế nhưng bên trong bản nguyên tâm hỏa cũng không có. Đan Tháp đại trưởng lão cau mày nói rằng, thế nhưng nếu như dùng ôn hòa thủ đoạn, đại trưởng lão lẽ nào cảm thấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ dính chiêu này sao? Lâm Dạ hỏi ngược lại. Đối với ngươi dùng phương pháp gì thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa? Chúng ta đan tháp trên lý thuyết cũng sẽ không can thiệp. Chỉ là xuất phát từ đối với ngươi sinh mệnh bảo vệ. Kiến nghị ngươi dùng thủ đoạn ôn hòa. Thông qua linh hồn lực đi thử nghiệm thu phục. Như vậy chỉ ít sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Nói tới chỗ này, đan tháp đại trưởng lão không khỏi nhất thời ngừng nói. Ở sâu sắc nhìn Lâm Dạ một chút sau. Tiếp tục nói. Có điều nếu như ngươi kiên trì muốn chân thân tiến vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong cơ thể. Chỉ cần ngươi dám ký xuống giấy sinh tử. Như vậy chúng ta đan tháp cũng sẽ không ngăn cản. Không chính là sinh tử giáng sao. Ta thăm chính là. Có điều là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Còn không làm gì được ta. Đối với đan tháp đại trưởng lão. Lâm Dạ không sợ chút nào. Trực tiếp lấy ra một tấm vải vóc. Lời ghi chép rơi xuống giấy sinh tử. Giao cho đan tháp đại trưởng lão. Nếu ngươi cố ý muốn làm như vậy. Như vậy chúng ta đan tháp cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Có điều nguy hiểm ngươi cần chính mình gánh chịu. Tiếp nhận Lâm Dạ giấy sinh tử. Đan tháp đại trưởng lão nói rằng. Yên tâm, ta sẽ không hối hận. Lâm Dạ rất là không đáng kể gật gật đầu. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể bị ba tháp tam bá chủ thu phục. Sức chiến đấu nhiều nhất cũng là đấu tôn cấp bậc. Cùng cấp bậc bên dưới. Hắn chưa từng có sợ qua ai. Nếu hắn là đan hội quán quân. Có thể cái thứ nhất thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Như vậy hắn mới không muốn lại nháo đến cuối cùng còn muốn chờ hồn điện cùng Tam Thiên Diễm Viêm. Hỏa đại chiến. Coi như tình huống như vậy không cách nào tránh khỏi. Tất cả cũng có thể nắm giữ ở trong tay của hắn. Hắn hiện tại có thể đã là đấu tôn. Tiểu tử này sẽ không đối với chúng ta hồn điện kế hoạch sản sinh ảnh hưởng đi. Ở Lâm Dạ cùng đan tháp đại trưởng lão biểu thị muốn chân thân tiến vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Trong cơ thể thử nghiệm thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thời điểm. Mộ Cốt lão nhân không khỏi ánh mắt híp lại. Trong lòng có chút nghi ngờ không thôi. Nhưng nhìn đến đan tháp đại trưởng lão lại đem ánh mắt nhìn về phía chính mình. Mộ Cốt lão nhân vẫn là tạm thời kiềm chế rơi xuống bất an trong lòng. Chuẩn bị nhìn lại một chút tình huống. Hơn nữa, đối với Lâm Dạ có thể thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Mộ Cốt lão nhân trong lòng vẫn là không thể nào tin được. Phải biết, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cường đại như vậy dị hỏa. Đan tháp cao tầng không thể không có thử qua thu phục. Thế nhưng đấu thánh cấp bậc đấu giả đều thu phục không được. Có điều chỉ là một đấu tôn cấp bậc tiểu tử mà thôi. Lại có tư cách gì có thể thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đây? Ở cùng đan tháp lớn dài lão đạt thành thỏa thuận sau. Không nhìn Tào Dĩnh có chút muốn nói lại thôi biểu hiện. Lâm Dạ trực tiếp liền bay đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trên thân thể không? Cuối cùng hướng về Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hóa hình thái hư cổ long đầu. Một mảnh không có gây phong ấn vảy rơi xuống. Nơi này là thông qua linh hồn lực thử nghiệm thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đường nối. Hiện tại, Lâm Dạ cũng dự định từ nơi này tiến vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong cơ thể. Nhìn dưới thân vảy, Lâm Dạ cho gọi ra Hiên Viên Kiếm Võ Hồn. Tuy rằng dưới chân quái vật khổng lồ là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hóa hình. Thế nhưng hóa hình sau Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trên người vầy dĩ nhiên liền giống như thật như thế. Sờ lên còn có một loại lạnh lẽo cảm giác, cực kỳ đặc biệt, ở cho gọi ra Hiên Viên Kiếm Võ Hồn sau. Lâm Dạ trực tiếp một kiếm cắm vào dưới thân có tới vượt qua một cái cửa lớn như vậy vầy lên. Đem vầy chậm rãi cắt ra một con đường khẩu. Ở Lâm Dạ cắt chém vầy thời điểm, Lâm Dạ có thể cảm giác được dưới thân quái vật khổng lồ mơ hồ chấn động. Có điều bởi vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hóa hình thái hư cổ long. Đến cùng không phải chân chính thân thể máu thịt. Vì lẽ đó Lâm Dạ cắt ra vảy. Mở ra đi về Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không gian trong cơ thể đường nối. Kỳ thực cũng không có quá mức đau đớn. Mà ở Lâm Dạ cắt ra một con đường sau. Thông qua đen kịt đường nối. Lâm Dạ đã có thể nhìn thấy. Ở Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa biến thành thái hư cổ long vảy bên dưới. Cũng không có phổ thông sinh vật như vậy bộ phận kết cấu. Mà là vô tận ngọn lửa màu tím đen. Phảng phất huyết nhục giống như đầy dẫy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa biến thành thái hư cổ long thân thể. Có điều tuy rằng hóa hình thái hư cổ long tam thiên diễm viêm hỏa trong cơ thể đầy dẫy nồng nặc tam thiên diễm viêm hỏa, uy lực rất mạnh, thế nhưng bởi vì có phỉ thúy lam tinh hỏa, Lâm Dạ không chút nào cam tâm sẽ bị tam thiên diễm viêm hỏa vết bỏng. Có lẽ người bình thường trên căn bản không cách nào đi về những này cô đọng tam thiên diễm viêm hỏa. Tiến vào tam thiên diễm viêm hỏa biến thành thái hư cổ long trong cơ thể. Tìm tới bản nguyên tâm hỏa vị trí. Thế nhưng đây đối với Lâm Dạ tới nói, hiển nhiên cũng không khó. Ở cắt ra đường nối sau, Lâm Dạ trực tiếp thôi thúc phỉ thúy lam tinh hỏa. Ở quanh thân hình thành một cái lồng phòng hộ. Sau đó trực tiếp nhảy xuống. Từ tam thiên diễm viêm hỏa biến thành thái hư cổ long trong cơ thể. Nối thẳng thái hư cổ long trong cơ thể nơi sâu xa nhất. Lâm Dạ muốn tìm, chính là bản nguyên tâm hỏa vị trí. Có điều theo Lâm Dạ tiến vào, liền phảng phất là đã kinh động tam thiên diễm viêm hỏa như thế. Tam thiên diễm viêm hỏa biến thành thái hư cổ long trong cơ thể nồng nặc tam thiên diễm viêm hỏa. Dĩ nhiên chủ động tách ra, lộ ra một con đường. Đây là, chấm ngoặc kép, Lâm Dạ hơi nheo mắt lại. Trong lòng nhất thời có chút ý nghĩ. Xem ra tam thiên diễm viêm hỏa là nhận ra được hắn. Có điều dĩ nhiên chủ động phân ra một con đường. Chẳng lẽ này tam thiên diễm viêm hỏa còn hy vọng nhìn thấy hắn hay sao? Mà tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Dạ xác định ý nghĩ này. Bởi vì tam thiên diễm viêm hỏa cũng là dị hỏa. Mà dị hỏa có thể thông qua thôn phệ dị hỏa trở nên mạnh mẽ. Xem ra 89 phần 10 là tam thiên diễm viêm hỏa vừa ý trong cơ thể hắn phỉ thúy lam tinh hỏa. Sở dĩ chủ động muốn gặp hắn. Có điều này tam thiên diễm viêm hỏa liền cho rằng ăn chắc hắn. Lâm Dạ trong lòng có chút cười lạnh. Đến cùng là ai thôn phệ ai? Không phải là thông qua nhiều lần hình thể kích cỡ là có thể quyết định. Nhìn trước mặt tam thiên diễm viêm hỏa phân ra một con đường. Lâm Dạ trực tiếp mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng. Gia tốc liền hướng về đường nối nơi càng sâu liền bơi tới. Rất nhanh, trước mắt một cái bao la không gian liền xuất hiện ở Lâm Dạ trong mắt. Mà ở mảnh này bao la không gian bên trong, thình lình còn chiếm giữ một con toàn thân màu tím đen. Gần như có trâu nghé kích cỡ đẹp đẽ hình thái hư cổ long. Lâm Dạ biết, này con thái hư cổ long chính là tam thiên diễm viêm hỏa tâm hỏa. Ở Lâm Dạ đến nơi này sau, tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên tâm hỏa nhưng nhất thời mở màu vàng mắt dọc. Long khắp khuôn mặt là trào phúng nhìn về phía Lâm Dạ. Mở ra mõm rồng miệng nói tiếng người cười lạnh nói. Ha ha, nhân loại, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá không sợ chết. Dám tự mình lại đây. Người dũng khí đáng giá ngợi khen, làm khen thưởng, liền để ta thôn phệ mất bên trong cơ thể ngươi dị hỏa đi. Nếu như có thể thôn phệ mất bên trong cơ thể ngươi dị hỏa, nói không chắc chờ ta tiêu hóa bên trong cơ thể ngươi dị hỏa sau. Có thể tránh thoát này đáng chết phong ấn, lần nữa khôi phục tự do. Nói tới chỗ này, giống như đẹp đẽ thái hư cổ long giống như tam thiên diễm viêm hỏa màu vàng mắt dọc bên trong. Nhất thời chớp qua nồng đậm tham lam. Sau đó nói xong, trâu nghé kích cỡ đẹp đẽ thái hư cổ long nhất thời mở ra cái miệng lớn như chậu máu, liền hướng về Lâm Dạ phun ra bao trùm toàn bộ không gian mãnh liệt màu tím đen biển lửa, hướng về Lâm Dạ liền bao phủ mà đi. Hừ, muốn thôn phệ trong cơ thể ta dị hỏa, vậy sẽ phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Lâm Dạ hừ lạnh một tiếng, nhất thời thôi thúc lên trong cơ thể phỉ thúy lam tinh hỏa. Trong nháy mắt ở cùng quanh thân ngưng tụ ra một tầng càng thêm ngưng tụ cùng hùng hậu ngọn lửa màu xanh lam vòng bảo vệ. Tam thiên diễm viêm hỏa há mồm phun ra che ngợp bầu trời biển lửa. Ở bao phủ đến Lâm Dạ quanh thân bao phủ ngọn lửa màu xanh lam vòng bảo vệ lên sau, dĩ nhiên đều bị ngăn trở. Giữa lúc tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên tâm hỏa nhìn thấy hết thảy trước mắt, màu vàng mắt dọc bên trong lóe qua một tia kinh dị thời gian. Lâm Dạ nhất thời quát lạnh một tiếng. Hiện tại nên ta phản kích đi. Nói, Lâm Dạ nhất thời trong lòng hơi động, cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy theo một trận mơ hồ rồng gầm rung trời âm thanh, một con thon dài mà khổng lồ huyền màu đen chân long nhất thời từ Lâm Dạ sau lưng hiện lên. Đang được vời gọi sau khi ra ngoài, thôn phệ tổ long võ hồn nhất thời đem màu vàng mắt dọc nhìn về phía tam thiên diễm viêm hỏa bản. Nguyên tâm hỏa, phảng phất đến từ viễn cổ mãng hoang thời đại khủng bố long uy. Bỗng nhiên ép đến tam thiên diễm viêm hỏa trên người. Tuy rằng tam thiên diễm viêm hỏa là dị hỏa hóa hình, cũng không phải là chân chính thái hư cổ long, thế nhưng đối mặt thôn phệ tổ long võ hồn uy thế, cùng thái hư cổ long tộc có cực sâu quan hệ tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên tâm hỏa cũng không khỏi nhất thời long trên mặt biến sắc mặt, thân thể không khỏi trong nháy mắt chấn động. Mà thừa dịp vào lúc này, Lâm Dạ nhất thời bỗng nhiên bắn tới, trong nháy mắt trực tiếp rơi xuống tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên tâm hỏa trên đầu. Sau đó sẽ bị Tử Nghiên dùng huyết vẽ long ấn bàn tay trực tiếp kề sát tới tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên tâm hỏa trên trán. Ở tam thiên diễm viêm hỏa biến thành thái hư cổ long trên trán, một đạo cùng Lâm Dạ lòng bàn tay trái bên trong khắc họa long ấn hình thức có thể nói giống như đúc phù ấn đặc biệt dễ thấy. Làm sao có khả năng? Ngươi đã làm gì? Đang bị Lâm Dạ đem lòng bàn tay trái bên trong long ấn ấn đến tam thiên diễm viêm hỏa biến thành thái hư cổ long trên trán màu vàng phù ấn, tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên tâm hỏa nhất thời điên cuồng gào thét lên. Mà sau một khắc, Lâm Dạ chỉ cảm thấy ánh mắt đột nhiên một hoa, cả người liền nhất thời xuất hiện ở một mảnh tràn ngập vô tận ngọn lửa màu tím đen địa phương. Ở trước mắt, còn có một con to lớn màu tím đen thái hư cổ long. Lâm Dạ biết, nơi này chính là tam thiên diễm viêm hỏa linh hồn không gian. Chỉ cần có thể ở bên trong vùng không gian này giết chết trước mắt này con do tam thiên diễm viêm hỏa biến thành thái hư cổ long, như vậy tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên tâm hỏa linh trí cũng sẽ bị xóa đi. Nhân loại, người muốn chết. Ở Lâm Dạ thầm nghĩ thời điểm, đối diện thái hư cổ long tộc bỗng nhiên đập cánh bay đến trên không. Màu vàng mắt dọc bên trong tràn đầy dữ tợn quay về Lâm Dạ gào thét lên. Nếu ngươi chủ động muốn chết, vậy thì đừng trách ta. Chết, ai sống ai chết còn không biết đây. Đối với ở trước mắt thái hư cổ long tộc linh hồn càn rỡ, Lâm Dạ không khỏi có chút cười lạnh. Trước mắt tam thiên diễm viêm hỏa biến thành thái hư cổ long linh hồn xác thực là hắn gặp dị hỏa bên trong cường đại nhất. Nếu như nói trước vẫn lạc tâm viêm biến thành chăn lửa, chỉ có thể coi là có linh tính. Như vậy trước mắt tam thiên diễm viêm hỏa biến thành thái hư cổ long, đã có thể nói là nắm giữ linh hồn, có vô hạn khả năng. Mà trên thực tế cũng xác thực như vậy. Nếu như không phải đan tháp tam bá chủ phát hiện tam thiên diễm viêm hỏa quá sớm, ở tam thiên diễm viêm hỏa vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành thời điểm, liền đem tam thiên diễm viêm hỏa phong ấn đến nơi này. Không phải vậy dựa vào hấp thu tinh thần chi lực năng lực đáng sợ, tam thiên diễm viêm hỏa hiện tại nên đã sớm hỗn thành đủ để sánh ngang đấu thánh cấp bậc cường giả. Có điều đáng tiếc, tuy rằng trước mắt tam thiên diễm viêm hỏa linh hồn xác thực rất mạnh mẽ, thế nhưng so với hắn đến, nhưng hoàn toàn không phải một cái lượng cấp lên. Ở nhìn một chút mình đã chuyển hóa thành công thần hồn, Lâm Dạ nhìn trước mặt tam thiên diễm viêm hỏa, trực tiếp đưa tay phải ra, lạnh lùng cười. Câu linh khiển đem, trong lúc nhất thời, quay về trước mắt tam thiên diễm viêm hỏa linh hồn, Lâm Dạ nhất thời phát động bát kỳ kỹ câu linh khiển tướng. Màu đen khí tức bỗng nhiên từ Lâm Dạ duỗi ra trong tay phải lan tràn ra, hóa thành một đạo phảng phất thôn phệ tất cả hắc khí vòng xoáy. Như hố đen như thế. Không, đây là vật gì? Cảm nhận được Lâm Dạ trong tay hắc khí vòng xoáy truyền lại đến không cách nào chống đỡ khủng bố sức hút, vốn là tràn đầy tự tin cùng giữ tợn tam thiên diễm viêm hỏa linh hồn long trên mặt không khỏi nhất thời hoảng hốt, không nhịn được gào thét kêu lên sợ hãi, xoay người liền muốn vỗ cánh đào tẩu. Thế nhưng nơi này nhưng là linh hồn không gian, căn bản không có địa phương có thể trốn. Ở Lâm Dạ tính tuyệt đối nghiền ép lực lượng linh hồn lên, câu linh khiển tướng phát huy ra to lớn hiệu quả, trực tiếp liền đem tam thiên diễm viêm hỏa linh hồn trong nháy mắt kéo lại đây. thôn phệ tiến vào hắc khí trong lốc xoáy, mà ở thôn phệ tam thiên diễm viêm hỏa linh hồn sau. Lâm Dạ chỉ cảm thấy trước mắt lần thứ hai một hoa. Sau một khắc liền trở lại trước tam thiên diễm viêm hỏa biến thành thái hư cổ long trong cơ thể. Trước mắt chính là đã hoàn toàn mất đi sóng linh hồn. Chính nhắm chặt hai mắt, gần như châu nghé kích cỡ tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên tâm hỏa biến thành bản mini thái hư cổ long, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.